Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, bình an mà đi. Sunet yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn bị ôm lấy cái cổ. Hai tay mềm yếu vô lực, Sunet sắc mặt khó coi, liền giống như hắn dự liệu như vậy. Sunet địa vị, đặc biệt là chính trị ý nghĩa, ở đây hết thảy ninja bên trong, Hokage đệ tam ngay cả mình cũng có thể hy sinh. Thế nhưng chỉ có Sunet là không được, thả ra nàng, ta để thay thế nàng. Jiraiya bộ mặt tức giận, giống to. Orochimaru sắc mặt lạnh lẽo, một đôi hẹp dài híp mắt lại, dường như lưỡi dao bình thường ở Oguri Jin trên người xem kỹ. Jiraiya đại nhân, ngài choáng váng sao? Ngài cũng xứng thay thế Sunet công chúa. Oguri Jin căn bản không thèm để ý hắn. Jiraiya có lẽ chỉ có điều là quan tâm chiến hữu của chính mình. Thế nhưng tí ti không có suy nghĩ qua Sunet chính trị ý nghĩa. Thân là Konoha nhất thuần huyết Senju bộ tộc công chúa, Jiraiya cũng xứng họ Triệu sao? Jiraiya, không cần phải nói rồi. Hokage đệ tam giơ tay lên đến ngăn cản Jiraiya. Điều kiện của ngươi đây? Ta mang theo nhẫn chi thư bình an rời đi Konoha. Sunet công chúa ở sau 3 ngày trao trả cho các ngươi. Oguri Jin lãnh tĩnh ôm lấy Sunet cái cổ, cùng Sunet thật chặt dựa vào nhau, mở miệng nói rằng hắn cũng không biết Namikaze Minato khai phá ra không gian nhẫn thuật đến không có. Bất quá đã 16, 17 tuổi Namikaze Minato đột nhiên sẽ không gian nhẫn thuật cũng không kỳ quái. Liền là Sunet trên người không có hắn dấu ấn, thế nhưng đi trên đường sớm thiết trí dấu ấn, đột nhiên xuất hiện đem Sunet cướp đi cũng là có thể. Hắn sẽ không cho Namikaze Minato cơ hội. Ta biết rồi, để hắn đi. Đệ tam ánh mắt nhìn chòng chọc vào Oguri Jin, lại giơ tay lên đến quát lên: đệ tam đại nhân, lão sư, lão già. Các ninja không nhịn được rối loạn lên, tất cả hậu quả do ta gánh chịu. Hokage đệ tam quát to: nếu như Oguri Jin không giữ lời hứa giết chết Sunet, như vậy chính là đệ tam nồi. Đệ tam rõ ràng điểm này, thế nhưng hắn lại nhớ tới mấy ngày trước đưa tới tình báo đến nhằm nhẫn cùng vân nhẫn bí truyền chi sách bị trộm, bởi vì song phương ở trong lúc chiến tranh, sở dĩ cũng hoài nghi là đối phương trộm. Thế nhưng theo lẽ thường tới nói này nói không thông, bởi vì vân nhẫn lôi độn ninja tương đối nhiều, trọng điểm với thể thuật tu hành, mà nhằm nhẫn tắc phần lớn đều là thổ độn ninja, thiên về nhẫn thuật tu hành. Bọn họ muốn đối phương nhẫn thuật quyển trục làm gì? Lại so sánh một chút Oguri Jin biến mất thời gian cùng trên người hào quang màu xanh lam kia nhẫn thuật, e sợ hai chuyện này đều là hắn làm. Hơn nữa lần này hắn dũng sông Konoha, trộm cướp Konoha bí truyền chi sách, e sợ có năng lực làm ra những chuyện này người cũng chỉ có trước mắt đứa trẻ này rồi. Mà là hơn nữa hắn vẫn luôn không có lấy bất luận cái gì đối địch thái độ cùng thủ đoạn, thậm chí ngay cả hiện tại đều không có thương tổn được một cái Konoha ninja. Hành động của hắn để Hokage đệ tam phán đoán ra hắn cũng không có ác ý, có lẽ muốn trở nên mạnh hơn là thật, mà là Sunet ở trên tay đối phương. Lẽ nào thật sự không để ý Sunet sinh mệnh an toàn vì một cái bí thuật quyền trục mà cùng hắn liều chết đây sao? Hokage đệ tam trong lòng đã có tính toán, chúng ninja chỉ có thể phục tùng, nhường ra một con đường đến. Dùng cừu hận cùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Oguri Jin, liền nhìn Oguri Jin một cái tay đều không có cách nào nắm chặt Sunet cái cổ. Thế nhưng cổ tay hắn đều ôm đồm ở Sunet trên cổ, một cái khác tay cầm lấy Sunet quần áo, thậm chí trực tiếp đem Sunet cho ôm lên. Lời nói như vậy, hai người thân cao trên khác nhau liền bị san bằng. Bất quá Sunet đã bị giỡ hai tay, hai chân bị Ogurijin ôm vô pháp phát lực, có thể được cho là rất kẻ mềm yếu chất rồi. Nàng thân là chữa bệnh ninja, đối với nối xương đương nhiên không xa lạ gì. Mình coi như hai tay đều bị rời đi, chỉ cần cho nàng một cơ hội là có thể lập tức nối liền đi. Trọng yếu chính là cơ hội đó, nàng phải có nối liền xương cơ hội. Cái kia Jiraiya cùng Orochimaru đã sớm có thể đem nàng cứu ra rồi. Ogurijin ôm so với thân thể mình trọng vài lần, Sunet một bước một cái vết chân, chậm rãi đi ra ngoài. Ở Konoha ninja nhóm căm tức bên trong, chậm rãi đi ra ngoài. Konoha ninja nhóm trong lòng rõ ràng, lấy hắn biểu hiện ra thể thuật đến nhìn, e sợ các vị đang ngồi không có mấy người có thể sử dụng thể thuật chiến thắng hắn. Chỉ có điều liền là không địch lại, cũng tuyệt không lùi về sau. Đây chính là Konoha các ninja. Ogurijin từng bước một đi ra Konohagakurei, đứng ngật Konohagakurei trước. Hắn xoay đầu lại không nhìn vô số đối với hắn mắt nhìn chằm chằm các ninja. Nhìn Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen mở miệng nói rằng: Hokage đại nhân, nhiều chú ý một hồi những kia không hiểu ra sao xuất hiện tại trong thôn người quen đi. Hắn nói xong câu đó cũng không thèm quan tâm Hokage đệ tam phản ứng, mà là lập tức mang theo Sunet biến mất ở tại chỗ. Chỉ nhìn thấy hắn ở trên cây đạp mấy lần, cũng đã lao ra hơn 100 mét. Orochimaru, người dẫn dắt Uchiha Shisui, Namikaze Minato, Hyuga Hayashi, tạo thành truy kích tiểu đội, nhất định phải đem Sunet cho ta mang về. Sarutobi Hiruzen quát to, ta biết rồi. Orochimaru gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng các ninja. Uchiha Shisui, Namikaze Minato, Hyuga Hayashi, chớp mắt đi đến trước mặt hắn. Orochimaru đối với bọn họ gật gù, bốn người chớp mắt biến mất ở tất cả mọi người trong ánh mắt. Chuyện này là Konoha cao nhất bảo mật đẳng cấp, không cho phép nói cho bất luận người nào. Sarutobi Hiruzen nhìn bốn người biến mất, đối bên người các ninja mở miệng nói rằng: nếu như là phổ thông quân nhân lời nói nhất định vô pháp duy trì loại bí mật này. Thế nhưng các ninja đều là lấy bảo mật để xưng, chuyện này rất một cách tự nhiên liền bị che phủ xuống. Đối ngoại tuyên bố Sunet đi giải sầu, tu hành, tìm kiếm dược thảo đi rồi. Thả ra tin tức giả. Hokage đệ tam không hổ là Hokage đệ nhị đệ tử, những chuyện này phía trên sắp xếp kín kẽ không một lỗ hổng, không cho kẻ địch lưu tí ti tra xét ý nghĩ. Lão già nhìn Orochimaru bọn họ biến mất ở trước mặt mọi người, Jiraiya không nhịn được nôn nóng gọi vào: Jiraiya, ngươi đi theo ta. Sarutobi Hiruzen liếc mắt nhìn hắn, đối với cái khác ninja phất phất tay, các ninja chớp mắt tản đi. Bất quá bọn hắn biết, đêm nay nhất định là một cái không ngủ đêm. Phong ấn ban cùng kết giới ban đều muốn từng cái bài tra. Cho tới cái khác các ninja cũng căn bản sẽ không ngủ. Bọn họ đem cẩn thận mà đề phòng Ogurijin, phải chăng chỉ có điều là phe địch điệu hổ ly sơn mồi nhử. Mục đích thực sự là lẫn vào Konohagakurei đến tiến công, điều tra, trộm cướp. Hiruzen lão sư, theo Hokage đệ tam đi ở trên nóc nhà, xưa này cũng không nhịn được lại lần nữa nôn nóng kêu một lần. Hắn yêu thích Sunet nhưng vẫn không có biểu hiện ra, mặt đối người yêu của chính mình bị kẻ địch bắt đi chuyện như vậy, lấy tính cách của hắn làm sao có khả năng nhẫn nại. Jiraiya, ta có một việc cho ngươi đi làm, chuyện này hết sức trọng yếu. Sarutobi Hiruzen xoay đầu lại, nhìn Jiraiya, nghiêm túc nói đến: bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.